Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay lúc 12 giờ, Huy mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh, tập thứ tư. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hôm sau mới tờ mờ sáng, hai thầy trò đã chia tay bà con lên đường. Đi khá xa khỏi ngôi làng đó, cả hai ghé một quán cóc bên đường uống nước. Chợt có một chiếc xe hơi mới cống chạy tới. Người đàn ông ngồi trên xe hạ kính xuống, làm cho thầy thoảng chú ý tới anh ta. Bà chủ à, bán cho cháu hai cây thuốc hay rồi. À được rồi, cậu chờ tôi chút. Thầy thoảng chợt nhíu mày, nhìn người đàn ông đó chăm chăm. Một lúc sau thì lông mày giãn ra. Thầy nói to, cố ý để cho người đàn ông nghe thấy. Chàng trai trẻ, xem ra hạng của cậu không hề nhỏ đâu. Tam tai mà lại cất nhà thì không nên. Nghe lời tôi, muốn tranh hạng thì đừng quay về con đường cũ, mà hãy đi một con đường khác hơn. Từ nhà cũ của cậu đến căn nhà mới là 60 cây số. Từ nhà mới của cậu chạy tới đây nữa là 4 cây. Tổng cộng là 64 cây số. Tương ứng với con số tự biệt trong lỗ bàn đó. Nhưng nếu cậu đi thêm một cây số nữa thì sẽ rơi vào con số thất tài. Tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng xem ra giữ mạng vẫn còn hơn. Xem như của đi thay người đi. Anh ta ngạc nhiên khi bị một người lạ nói tầm bậy như vậy. Có vẻ anh ta hơi bực mình. Nhưng khi bước xuống xe định hỏi cho ra lẽ thì hai thầy trò thầy Thoảng đã đi xa. Anh ta nhìn theo hai cái bóng lưng ấy mà đăm chiêu, không biết lời ông cụ kia nói có thật hay không. Trước giờ anh vốn không tin lắm vào tâm linh. Mình đứng ngay người nhìn theo hai bóng lưng lạ mặt ban nãy cho tới khi họ khuất bóng. Bà chủ quán nước đưa cho anh mấy cây thuốc. Trả tiền xong, mình ngẩng mặt lên trời than vãn. Lại sắp mưa rồi, thời tiết như thế này biết bao giờ mới xong nhà cửa đây. Mình leo lên xe phóng đi, trong đầu vẫn hiện hữu những lời mà thầy Thoảng nói. Cái gì mà 64 tự biệt? Trước tới giờ anh không mê tín, nhưng nghe ông ấy nhắc tới cây thước lỗ ban gì đó, anh mới nhớ là bác thợ chính đang xây cất nhà cho mình cũng có. Anh phóng xe nhanh hơn, muốn chạy về hỏi bác ấy xem số 64 có phải rơi vào tử biệt như lời ông cụ kia nói hay không. Dù không tin, nhưng nghe những lời nói đó xong, anh cũng chợt thấy bất an trong lòng. Mình chạy xa hơn 4 cây số, không rẽ vào hướng nhà mình mà chạy thẳng ra hướng đường quốc lộ. Trong thâm tâm đang thầm nghĩ, cứ thử làm theo lời mấy nói xem sao. Chọn một con đường khác để đi, xa hơn con đường mình về. Dù sao đi thêm vài cây cũng chẳng bỏ bèn gì. Mình dẫu mấy không thù không quán, vậy thì mấy cũng chẳng có cớ gì để mà trêu chọc hay nói gỡ với người lạ như vậy. Nghĩ tới đây, anh tự mỉm cười. Mình hôm nay sao dễ tin người lạ quá. Anh là dân kinh doanh, trước giờ rất hiếm khi để những lời người ngoài chi phối cảm xúc. Bản tính cẩn thận đã ăn sâu vào máu, rất khó để tin lời một ai đó mà mình không quen biết. Vừa chạy thêm được một cây số, đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có một đứa bé đạp xe đạp bất thình lình từ trong cổng nhà lao ra. Do quá bất ngờ, mình bẻ tay lái, không làm chủ được tình hình nên chiếc ô tô đâm thẳng vào giải phân cách. Đứa bé không bị đâm, nhưng do hoảng quá nó ngã xuống đường, khóc ré lên, làm người trong nhà và một số người dân đi đường chạy tới. Họ xem tình hình muốn cứu giúp người gặp nạn. Chiếc xe của Minh bẹp dúm đi phần đầu, hư hại khá nặng. May mà xe có túi khí nên Minh chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi, đầu trĩ ra một chút máu. Có điều anh hơi choáng váng, chỉ sợ đâm phải đứa bé kia. Khi có người gọi cửa, nói anh mở cửa xe ra, họ giúp đưa anh ra ngoài, mình mới lấy được bình tĩnh. Tay ôm đầu, lắp bắp hỏi người đó. Đứa bé không sao chứ? Đứa bé thì không sao, nhưng cậu thì có đó. Ra ngoài này đi, đầu cậu chảy máu rồi kìa. Mình được người ta đưa ra ngoài, dìu vào một cái quán nước ven đường. Đầu anh hơi chánh choáng, bước đi siêu vẹo như muốn đổ. Anh nhìn chiếc xe của mình, sao mà nó y chang như lời ông cụ nói. Không tử biệt thì cũng hao tài, xem như của đi thay người. Đứa bé không sao thì may rồi, ít ra anh cũng không sống trong chuỗi ngày tháng dây dứt. Gia đình đứa bé chạy tới xin lỗi. Họ muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh từ chối. Ngồi bên quán nước, Minh gọi cho đội cứu hộ, chờ họ tới cẩu xe đi, còn mình thì gọi điện cho vợ ra đón. Vừa cầm điện thoại định bấm số thì vợ của anh đã gọi tới. Mới alo lên, Minh đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của vợ, dường như có chuyện gì đó không ổn. Alo anh hả? Về nhà ngay đi anh. Có chuyện gì sao em? Nhà mình, à không, một cậu thợ xây làm cho nhà mình á, vừa ngã chàng cháu chết rồi nè. Anh về gấp đi, em rối quá, không biết xử lý sao nữa. Nghe tiếng vợ khóc làm Minh sốt ruột. Anh không lo cho vết thương trên đầu của mình, mà lo cho mọi chuyện ở nhà Hưng. Anh đứng phắt dậy, vẫy chiếc xe ôm đậu bên quán, kêu bác Tài chở về nhà. Còn chiếc xe ô tô anh bỏ lại, chờ người ta tới cậu đi. Mình vỗ vai bác Tài. Nè, cho phải đi bác. Đi thêm một đoạn thì tới căn nhà đang xây. Anh kêu bác Tài dừng lại. Bên trong nhà khá ồn ào, mọi người xúm lại chỉ trỏ bàn tán. Yến thấy chồng về thì cô vội chạy ra. Thấy trán của Minh chảy máu, quần áo thì sọc sạch, lại đi xe ôm vậy. Cô lo lắng hỏi: Trời ơi, anh bị sao vậy? Cô khiển chân ngó vết thương. Minh vừa đi vừa nói: Anh không sao, gặp tai nạn chút xíu thôi. Chuyện nhà là sao vậy? Mọi người nghe tiếng Minh thì tự động rẽ sang hai bên nhường lối đi. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng. Người thợ xây ngã dàn giáo từ tầng 3 xuống đất, chẳng may trúng ngay cây xà beng được ai đó vô tình dựng ở dưới. Nó đâm vào con mắt người thợ, xuyên thấu qua bên kia. Anh ta chết ngay tại chỗ. Một người đứng gần đó nói: Cậu ấy tự ngã, tôi thấy vậy. Chẳng hiểu sao cái thằng này hôm nay nó không đội nón bảo hộ. Thiệt tình à. Người khác cũng lắc đầu thương cảm. Nó có đội bác à, nhưng mà nó kêu nóng, vừa mới tháo tràn cái là xảy ra chuyện. Đúng là tới số rồi. Mình nhắm mắt nghiến răng, ngẫm sao lời ông cụ kia nói sao mà linh nghiệm tới như vậy. Anh còn nghi ngờ hay là ông ấy là phù thủy đã yểm vận đen vào người anh. Vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chưa kịp định hồn thì nhà mới đang xây lại xảy ra chuyện. Cái xác được cuộn trong manh chiếu, Minh cho người khiêng cậu ấy về gia đình an táng. Hôm đám ma, vợ chồng Minh có đem tiền qua đưa cho gia đình của người gặp nạn, nói là chi phí mai táng lo hậu sự. Sự ra đi nào cũng để lại nỗi đau cho người thân, mong rằng gia đình cậu bớt đau lòng. Xế chiều trời đổ mưa, vợ chồng Minh quay lại thành phố từ trưa hôm ấy, giao lại việc xây nhà cho bác thợ cả trong nôm. Ông ấy là người bà con xa bên vợ của Minh, nên anh hoàn toàn yên tâm giao phó. Thấy chồng đăm chiêu phiền lòng, Yến ngồi xuống bên cạnh, ngã đầu tựa vai anh mà thủ thị. Anh lo chuyện gì sao? Không hiểu sao từ khi mua mảnh đất đó, anh thấy không có được thoải mái. Cho tới bữa nay thì... Yến ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lưng nhìn chồng hỏi. Sao em không hiểu? Sao anh bảo bạn anh nói là mảnh đất đó rất đẹp mà? Cậu ấy cũng am hiểu về phong thủy nữa. Minh trầm ngâm một lúc, thở hắt ra, giọng phiền não mà nói. Anh biết là vậy. Thú thực anh không ưng nó lắm. Mặc dù bạn anh nó bảo mảnh đất đó là hai mặt tiền, muốn làm ăn buôn bán hay mở quán cà phê sân vườn phố núi thì đều rất là đẹp. Vừa trẻ, vừa rộng mà lại thoáng mát nữa. Nhưng mà... Chưa khi nào cô thấy chồng mình lại phiền lòng như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó mới khiến cho anh phiền muộn như thế. Cô chưa hiểu ý chồng muốn nói, ngờ vực mà hỏi tiếp. Anh nói ra hết đi, biết đâu em giúp được gì thì sao? Chỉ là anh nằm mơ thôi. Nhưng mà giấc mơ đó rất là thật. Nó xảy ra rõ tới nỗi giống như mình đang nhìn thấy ở ngay trước mắt vậy. Anh không kể sợ em suy nghĩ nhiều á. Không, em muốn anh nói cho em biết. Anh mơ thấy gì liên quan tới mảnh đất đó? Chúng ta là vợ chồng mà, anh đừng giấu em chuyện gì cả. Hôm đó làm giấy tờ bàn giao đất xong đó, đêm hôm anh nằm mơ thấy mình đứng trước một căn nhà sập xệ. Đứng ngoài cổng gọi khản cổ nhưng mà không có ai ra mở cửa hết. Anh mới đẩy chiếc cổng tre đi vô trong sân nhà, mà vẫn không có thấy ai. Cửa nhà không có khóa, một bóng người cũng không thấy nữa. Lúc định quay đầu đi á, thì chợt cánh cửa nó tự bung ra. Anh ngoảnh lại thì chỉ thấy cửa mở thôi, chứ không có nghe thấy tiếng của ai hết. Anh tò mò đi vào trong thì thấy một đôi chân nó đu đưa ngay trên cửa ra vào, ở trên đỉnh đầu. Ngước mắt lên mới biết đó là một cô gái treo cổ trên sợi dây thừng, tự tử chết đi. Mặt mũi cô ta nhìn khiếp lắm. Chết treo cổ cho nên cái lưỡi nó thè dài ra, mắt thì trợn ngược lên. Quảng quá anh bỏ chạy đi. Và đúng cái lúc đó thì bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. À, có thật không anh? Ừ, nhưng mà chỉ trong mơ thôi. Yến nghe chồng kể sợ quá, cô nằm gọn trong vòng tay của anh, đôi vai gầy hơi run rẩy lên, nhưng vẫn muốn chồng kể tiếp. À, anh kể tiếp đi. Minh nhìn nét mặt của vợ mà phì cười, nhéo mũi cô rồi nói. Có em kìa, sợ tới run người rồi, mà không muốn nghe tiếp sao? Đi mà, em cũng muốn nghe. Anh kể thêm cho em đi. Mình với lấy ly nước đưa lên miệng, tu một hơi. Anh kể tiếp câu chuyện của mình. Bẵng đi một thời gian, anh không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Nghĩ mệt trong người, đâm ra sinh mộng mị thôi. Nhưng từ hôm khai móng, anh lại gặp ác mộng, mà không phải là giấc ác mộng giống như hôm trước. Anh mơ thấy mình cầm cuốc trên tay đi vào trong căn nhà đó. Không hiểu sao anh cứ cắm cúi xới tung cái nền nhà lên. Đào sâu hơn 1 mét thì đột nhiên cái cuốc chạm phải một vật gì đó giống như khúc gỗ. Sau khi vét hết đất lên thì nhận ra đó là một chiếc quan tài. À, anh có mở nó ra chứ? Ừ. Có gì bên trong không anh? Có. Là xác chết của một cô gái đang phân hủy. Thịt đang thối rữa đi, mặt mày thì chỉ còn da bọc xương. Anh sợ quá muốn nhảy lên á, thì cô ta thò tay ra nắm lấy đầu anh kéo xuống, cào cấu cho tới khi anh bất tỉnh đi. Giấc mơ đó anh mơ tới 3 lần. Dạo này thì không gặp nữa, nhưng mà hôm nay anh gặp 2 người đàn ông lạ lắm, nhất là ông cụ già. Ông ấy nói anh sẽ gặp nạn đó. Trời Minh kể lại cho vợ nghe những lời ông cụ kia nói với mình. Tuy chỉ là lời nhắc bâng quơ, xong nó lại xảy ra ngay sau đó. Không biết ông cụ có ý tốt hay là xấu mà lời nói lại linh ứng tới như vậy. Vẫn cả vào người khiến cho Minh đầy lo lắng. Vừa kể xong thì bỗng dưng điện thoại của Minh đổ chuông. Anh bấm nút nghe. Một nhân viên bên đầu dây bên kia vội nói. À, anh Minh có phải không ạ? Ừ, xe của tôi bên các anh sửa xong rồi sao? Dạ chưa. Chắc là chúng tôi chuẩn bị sửa tới xe của anh á, nhưng mà vô tình phát hiện sau xe có dán một vật, thoạt nhìn giống như là một lá bùa vậy. Không biết là anh có thể để cho chúng tôi gỡ nó đi hay không? Chúng tôi mới sơn lại như mới được. Nếu mà được á, thì sáng mai chúng tôi bắt tay vào làm. Minh sững người đi khi nghe cậu nhân viên bên gara báo lại như vậy. Nhìn ngoài trời đang mưa, anh tự nhủ, thôi trời cũng đã tối, lại đang mưa, sáng ngày mai qua xem nó cũng được. Anh trả lời cậu nhân viên. Ờ, tạm thời anh cứ để nguyên đó đi, mai tôi sẽ qua xem rồi quyết định sau. Cậu ấy vâng dạ rồi cướp máy đi. Minh nghĩ có khi ông thầy kia thù ghét gì với mình, cho nên lén yểm bùa lên xe mình hay không. Nhưng thù ghét chuyện gì mà tới nỗi phải muốn giết mình? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu. Chỉ mong rằng ngày mai gặp lại ông ấy để hỏi cho ra lẽ mà thôi. Tiếng giọng cọt kẹt đu đưa trong căn nhà vang vọng. Cậu thanh niên miệng ngậm tâm, nằm chênh ảnh trên võng đang mải mê bấm điện thoại. Đột nhiên đèn trong nhà chớp nháy liên tục lên. Anh ta khựng tay, mắt đảo nhìn xung quanh lầu bầu. Ủa, mưa gì mà suốt như vậy không biết nữa. Ông trời không để yên cho người ta làm ăn hay sao đó. Điện đốm mà mất lúc nãy thì mũ nó khiêng luôn, bố ai mà ngủ được. Lời anh ta vừa dứt, bóng điện tắt ngấm đi. Một tia sét xẹt ngang qua trước cửa khiến cho anh ta giật mình. Ngồi sớm dậy nhìn chằm chằm ra, tim trong lòng ngực đập lên thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mới hồi nãy khi tia sét đánh ngang qua, anh ta còn nhìn thấy một đôi chân treo lủng lẳng ngay trước cửa ra vào, lại còn có cả tiếng dây thừng ột ẹp vọng lại. Vậy mà bây giờ biến đi đâu mất tiêu. Báo hại anh ta toàn thân ớn lạnh, cơ thể trung như cậy sấy, xém chút đánh rơi điện thoại xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn trở lại, thì bỗng dưng đèn trong nhà lại sáng lóe lên, chớp nháy liên tục. Lúc bóng đèn tắt đi nhìn ra cửa, anh ta lại thấy một đôi chân bị gió làm cho đu đưa bên ngoài. Tiếng dây thừng kèn kẹt vang lên bên tai. Nhưng lúc đèn sáng thì đôi chân lại biến mất, cả tiếng dây thừng cũng im bặt đi. Mưa ngày một lớn hơn, giông gió nổi mạnh hơn, tiếng sấm chớp đì đùng từ trên trời dội xuống, khiến cho anh ta ngồi co ro trên võng, ôm đầu gối tự thu mình lại. Thi thoảng ánh sáng của sét đánh ngang qua cửa sổ, anh ta còn nhìn thấy rõ ràng một con mèo đen tuyền có đôi mắt xanh như ngọc ngồi chiếm chệ trên đó, nhìn anh ta không chớp mắt, mặc cho mưa gió tạt vào ướt sũng cũng không làm cho nó bỏ chạy đi. Điện thoại đổ chuông, nhanh như cắt anh ta chồm người xuống với lấy chiếc điện thoại dưới nền. Nhìn trên màn hình thấy hiện lên hai chữ ông Cai, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa bốc máy lên nghe, đầu dây bên kia giọng ông Cai mắng anh xối xả. Nè, mày đi đâu mà để tao gọi chục cuộc không nghe máy vậy? Ở cái thằng này. Ừ dạ, con vẫn nằm trên võng. Đi ra hiên kiểm tra coi, mưa gió có tạt ướt mấy cái bao xi măng hay không? Đậy kỹ lại. Hồi chiều tao sợ mấy đứa làm ăn bắt nhau mà vội trở về đó, đậy không có kỹ. Dạ, nhưng mà bác đừng có cúp máy, chờ con nghe. Ông Cai cau mày, tự nói với mình, không biết thằng này hôm nay bị cái gì mà giọng nói của nó có vẻ run sợ, lại còn không cho mình cúp máy đi. Thấy không yên tâm, lỡ hứa sẽ trông coi cẩn thận căn nhà cho gia đình chủ, nên ông nói với anh ta. Tụi mày đi xuống kiểm tra đống xi măng trước đi, tao lấy cái áo mưa rồi chạy qua đó ngủ với mày. Anh ta vâng dạ. Mưa gió mát lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm, xương sống lạnh buốt như có đá chườm vào. Kiểm tra thấy đống xi măng được đậy rất kỹ, anh mới yên tâm quay trở vô nhà. Vừa đi tới cửa thì đột nhiên đôi chân buông thõng ở ngay phía trước, đập ngay vào mặt, khiến anh ta hoảng hồn ngã mộp xuống. Điện thoại rơi xuống vỡ cả màn hình đi. Anh ta ngước lên nhìn thấy gương mặt cô gái trắng bệch, hai mắt mở ra trừng trừng, không biết treo cổ chết ở đây từ bao giờ. Quảng quá, anh ta quơ vội chiếc điện thoại, chạy vào trong võng, nhảy phát lên tung chăn trùm kín mít. Cả cơ thể trung lên như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau. Nằm trong chăn, tay anh ta chắp ngang ngực, niệm A-di-đà Phật mà không thể thốt nên lời. Đột nhiên anh ta thấy cơ thể lạnh lẽo khắp người. Mặc dù mình đang đắp chăn, thì hai mắt đột nhiên mở tao láo, khi nhận ra bên mình có một cô gái nằm ngay sát bên, ngay ở trên võng. Đôi mắt cô ta xanh, nhìn giống y hệt như con mèo lúc nãy anh trông thấy. Ánh mắt ấy nhìn anh rồi mỉm cười lên đầy quái dị. Cô là ai vậy? Anh ta hỏi. Cô ta không đáp, chỉ nhìn anh ta mà mỉm cười. Nụ cười ấy ám ảnh làm sao, khiến cho anh muốn tung chăn bỏ chạy đi, nhưng không thể được. Cơ thể anh ta dần mất sức, tay chân bủn rủn, đến việc nhấc chiếc điện thoại lên còn không làm nổi, thì sức đâu mà bỏ chạy khỏi nơi này. Tiếng sấm trên trời đánh xuống như muốn xé toang căn nhà đang xây dở ra thành trăm mảnh. Anh ta vì vậy mà giật mình choàng tỉnh, ngồi phắt lên. Cô gái biến mất. Đèn trong nhà sáng như cũ, xua tan đi cái lạnh lẽo u tối của nơi đây. Tiếng ông Cai ở ngoài cửa gọi. Dạ, mày ngủ rồi à Thao? Thao vừa nghe thấy thì tung chăn, anh đáp ngay. Ông tới rồi sao? Trời ơi, cái nhà này có ma không y? Rồi nó đứng phắt dậy, cơ thể như được giải thoát, nhẹ bẩn. Cứ thế chạy ra khỏi nhà, miệng không ngừng la hét trước sự ngạc nhiên của ông Cai. Ông Cai thắc mắc, ông gọi với theo. Dạ Thao à, đang mưa mà chạy đi đâu vậy? Mà dưới cỏ gì cái thằng này? Ông Cai nhìn theo nó đầy bất lực, mong cho nó chạy về nhà an toàn giữa trời mưa gió như thế này. Trước khi đặt lưng nằm ngủ, ông Cai kiểm tra một vòng. Tất cả vẫn ổn, không có gì thay đổi. Vậy mà thằng Thao cứ chạy thục mạng như ma đuổi thế kia. Xem ra thằng này đầu óc không được bình thường rồi. Ông cúi xuống, nắm lấy tấm chăn của thằng Thao bỏ lại, rủ cho sạch, leo lên võng nằm vắt tay lên trán, đu đưa mở chiếc đài cũ, nghe mấy bài hát cho dễ ngủ. Trước khi nằm ông đã tắt đèn trong nhà, chỉ để một cái bóng ngoài hiên thôi. Nằm nghe được hai bản nhạc, cơn buồn ngủ cũng ập tới, khiến cho đôi mắt ông Triệu nặng đi, gượng không được, từ từ sụp xuống. Ông ấy dần chìm vào giấc ngủ say một cách nhanh chóng. Ở trong mơ, ông thấy có ai đó tháo sợi dây thần trên võng ra, lao tới đứng trên đỉnh đầu, siết lấy cổ mình, muốn nghẹt thở mới chịu dừng. Đầu nặng như có đá đè, lâu lâu lại có tiếng cót két trên mái nhà vọng xuống, giống như tiếng dây thần treo một đồ vật nặng ở trên cao, gặp gió đu đưa phát ra tiếng kêu kẹo kẹt. Ông Cai mở mắt ra, nghiêng người thở hồng hộc lên như trâu, tay đưa lên ôm cổ, ho khụ khụ mấy tiếng. Mắt nhìn xung quanh không thấy ai, cũng không có một âm thanh lạ nào phát ra ngoài tiếng mưa rơi và tiếng gió đang gào thét ngoài kia. Ông Cai ngồi dậy, nói lẩm nhẩm một mình. Chuyện này là sao chứ? Sao mà giấc mơ kia nó lại thật tới như vậy chứ? Ông Cai đứng lên, nhớ là trong nhà tắm đã gắn sẵn chiếc gương. Ông xỏ chân vào đôi tông lạo, đi vào đó soi. Lần này tới lượt ông chết sững đi, khi thấy một vết hằn tím bầm trên cổ, giống y như bị sợi dây của ai đó trong giấc mơ đã siết lấy cổ ông. Ông mở nước ra hắt lên cổ mà lau đi, tay xoa xoa. Nó còn khá là mới, đang đỏ dần chuyển sang tím tái thâm đen. Ông nghĩ tới lời nói của thằng Thao khi nãy là đúng, chẳng căn nhà này có ma. Nhưng không biết có phải hồn ma của thằng Khánh quay về nhát mình với thằng Thao hay không, hay là một quan hồn khác đang ngự trị nơi đây. Vừa ngẩng mặt nhìn mình trong gương, ông thảng thốt khi thấy sau lưng mình là một cô gái. Trên người cô ta mặc bộ quần áo màu đỏ, rất giống với trang phục từ thời vua chúa. Mái tóc dày và dài ngang lưng phủ kín lấy gương mặt hốc hác gầy gò. Ông Cai ngoảnh lại quát lên: "Ai đó?" Chẳng có ai, cô ta biến mất. Ông Cai lạnh tới vã mồ hôi ra, nghĩ rằng mình không thể tiếp tục ở đây được nữa. Ông ù chạy ra ngoài nơi đậu xe, phóng như bay thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Căn nhà lạnh tanh, bóng ma đứng trên lầu nhìn theo hai bóng dáng cho tới khi khuất bóng. Gương mặt cô ta buồn trời trời, xen lẫn chút căm phẫn thế gian, quay lưng bỏ đi. Cánh cửa trên lầu 2 tự động đóng lại. Trời đã nửa đêm, mưa đã ngớt, gió ngừng thổi. Bên hiên chỉ còn những tiếng mưa rơi tông tổng từ trên mái rơi xuống bên thềm cửa sổ, trả lại sự ảm đạm thanh vắng cho nơi này. Chưa khi nào nhìn căn nhà nó lại ma mị như hôm nay. Nè, cậu đó có bùa dán sau xe tôi sao? Tôi muốn xem nó. Hai vợ chồng Minh sau khi đưa con gửi qua bà nội, anh chạy thẳng tới gara xe như lời hẹn. Cậu nhân viên đưa vợ chồng anh tới chỗ chiếc xe, đi vòng ra phía sau, chỉ tay vào cạnh tấm biển, rồi nói: "Dạ đây ạ, anh chị xem có thể gỡ nó đi được hay không? Tôi sợ là bùa may mắn, cho nên phải hỏi anh chị lại cho chắc. Trường hợp này chúng tôi cũng gặp nhiều rồi. Đa số các xe dán bùa để mà cậu bình an may mắn đó." Mình ngó vô, giật lá bùa ra khỏi xe đưa nó cho Yến xem. Anh hỏi: "Nè, em có biết thứ này là bùa gì không?" "Em không biết nữa, nhưng mà đúng là bùa rồi đó. Anh chở em qua nhà bạn đi, em sẽ nhờ nó đưa mình đi giải đáp." Minh gật đầu, dặn cậu nhân viên cứ sửa tiếp. Anh chở vợ qua chỗ hẹn, đến nơi họ đón cô bạn thân của Yến đi cùng, rồi lại tới một nơi khác mà theo Minh biết là nhà của một bà thầy bói có tiếng trong thành phố mà cô bạn của vợ mình quen. Ngồi trên xe, Yến đưa lá bùa cho Vân. Cô hỏi: "Ê, bà biết nó là gì không?" Vân cầm lá bùa trên tay nhìn rất kỹ, nhưng không hiểu được trên đó họa chữ gì. Cô lắc đầu: "Thôi chịu, tao hay đi xem, nhưng mà không có am hiểu gì bùa ngải. Tao cứ tới nhà bà thầy đi, mọi chuyện sẽ rõ thôi." Yến nhận lại lá bùa từ tay Vân, trong lòng cô rối như tơ vò, không kém gì chồng mình lúc này. Cô không chỉ muốn hỏi về lá bùa, mà còn muốn đón bà thầy đó tới mảnh đất của vợ chồng mình đang xây, để xem đất đó là lành hay dữ. Có như vậy cô mới yên tâm mà tiếp tục hoàn thiện nó. Chỉ sợ đất xấu như vậy thì thật uổng công sức, tiền bạc mất đi đã đành, chỉ sợ gặp họa sát thân mà thôi. Đi hơn 30 phút, cổng nhà thầy bói cũng hiện ra trước mắt. Mình tấp xe vào lề đường, cho cả ba cùng bước vào trong. Họ ngồi trước mặt bà thầy. Yến đưa lá bùa cho bà rồi lên tiếng hỏi: Thầy có biết đây là bùa gì không ạ? Bà thầy cầm lá bùa giơ lên nhìn, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau ngẩng mặt hỏi Yến: Cô lấy vật này ở đâu vậy? Minh hơi giật mình, anh nhanh miệng đáp: Bây giờ là của một ông cụ, nhưng mà tôi không biết rõ lý lịch của ông ấy. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau tại một quán nước ven đường. Dạo mấy có nói mấy câu về bản thân tôi không được hay lắm. Thế đây là bùa tai họa hay sao thầy? Cậu chìa tay ra cho tôi xem. Bà thầy nắm lấy tay của Minh, vuốt vuốt vào lòng bàn tay, giơ lên ngang mặt xem chỉ tay. Một lúc sau bà ấy nói: Ông ấy vừa cứu cậu thoát chết đó. Bùa này là bùa bình an, may mà có ổng ra tay, chứ nếu không cậu nằm dưới lòng đất rồi. Ba người họ nhìn nhau kinh ngạc. Mặt Minh tái mét cắt không ra giọt máu. Không ngờ ông cụ kia nói là thật. Nếu không nghe bà thầy này phán như vậy, anh vẫn còn bán tín bán nghi về những lời ông nói. Nay thì anh có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi. Bà thầy nói tiếp: Nhưng anh chưa hết hạn đâu. Mảnh đất anh xây nhà nó không có được đẹp. Hay nói cách khác là anh đang làm trên một ngôi mộ. Mà đây không phải là ngôi mộ bình thường. Nghe lời tôi, dừng việc thi công lại, tìm một thầy giỏi về mà trục đi. Có cố hoàn thành hay sống ở đó thì cũng bệnh tật ốm đau triền miên thôi. Mà làm tiếp thì sẽ có thêm người chết đó. Có phải vài hôm trước có một người ngã chết rồi phải không? Vợ chồng Minh nhìn nhau, nuốt nước miếng, rồi quay qua bà gật đầu. Sao bà biết ạ? Không phải tự dưng mà cậu ấy té, là do có hồn ma đẩy xuống đó. Thầy ơi, vậy thì giúp nhà tôi với, chúng tôi sẽ hậu tạ đầy đủ mà. Tôi chỉ đoán vận cho anh chị thôi. Nể cô Vân là người quen tôi mới xem giúp, chứ tôi không đủ giỏi để giúp được. Hôm nay chỉ nói được có vậy. Nói nữa tôi sẽ bị giật cho chết đi. Còn nữa, đây là bùa, không phải ai cũng họa được đâu. Xem ra anh chị muốn thoát khỏi kiếp nạn này á, thì hãy tìm tới cái người đó mà xin giúp. Tôi tin là ngoài ông ta ra, chẳng ai giúp được hai vị đâu. Dứt lời, bà ấy làm rơi lá bùa xuống đất, hai tay đưa lên ôm cổ, mặt đỏ phừng phừng, mắt trợn ngược lên, nhìn vào khoảng không phía trước mặt mà ứa nước mắt ra. Hành động này giống như bị ai đó bóp cổ vậy. Mình thấy bà ấy dường như sắp kiệt quệ đi sức lực. Anh nhanh tay nhặt lá bùa dán lên trán của bà. Ngay tức thì cơ thể bà ấy được thả lỏng ra, cúi đầu xuống ôm ngực thở dốc, ho lên khụ khụ mấy tiếng. Một tay ôm cổ, tay còn lại xua đuổi ba người, giống như đuổi tà vậy. Về ngay đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Hơi thở của bà dần ổn định trở lại, sắc mặt cũng đã khá hơn. Dù hơi thất vọng khi bà ấy giúp không được, nhưng cũng không thể van xin bà ấy giúp trong khi bà đã xảy ra như vậy. Làm như thế là làm khó người ta. Cả ba chào bà ấy xong thì quay xe về lại thành phố. Bà thầy nhìn theo bóng ba người họ mà thở dài lắc đầu. Bà lẩm nhẩm nói một mình: Đôi khi sống ở đời không nên tin người theo cảm xúc, cho dù là người thân hay bạn bè đi chăng nữa. Đáng tiếc mà. Ngồi trên xe, Yến và Vân nói đủ thứ chuyện về ông thầy này, bà thầy kia, nhưng Minh thì chẳng hề bận tâm họ nói gì. Anh nhìn xa xăm, vẻ mặt hơi đượm buồn. Có lẽ anh sẽ phải gặp lại bạn mình một chuyến để hỏi về lịch sử của miếng đất. Anh muốn biết năm xưa nơi đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao mấy đời chủ trước không bị, khi tới lượt anh thì tai họa giáng xuống, giống như định mệnh đã sắp đặt. Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại đổ chuông. Minh ra hiệu cho Yến và Vân nói chuyện nhỏ lại. Anh bấm nút nghe. Đầu dây bên kia ông Cai kể lại chuyện tối qua. Cả hai người nhìn thấy hồn ma trong căn nhà đang xây, còn bị nó phá cho không ngủ được. Nghe xong, Minh không ngạc nhiên lắm, bởi anh biết đất mình đang có một ngôi mộ do bà thầy kia nói lúc nãy. Chắc chắn dòng ma mà ông Cai nhắc tới có liên quan tới ngôi mộ đó, nhưng không biết chính xác ngôi mộ nằm ở chỗ nào trong nhà. Anh bình tĩnh nói lại với ông Cai: Tạm thời á, chú cho thợ nghỉ một tuần đi. Chờ cháu xuống giải quyết xong vấn đề thì chúng ta quyết định sau. Vậy chúng tôi đợi cậu. Mình cướp máy đi, chở Yến và Vân trở về. Anh nói với Yến mình sẽ xuống chỗ nhà mới ở mấy ngày, công việc ở trên này tạm thời do cô quán xuyến. Minh vừa đi khỏi, Vân kéo Yến vào trong nhà thì thầm mà nói: "Nè, tao đã nói ngay từ đầu với mày rồi, tao cũng đã đi xem nhiều thầy, tao biết thầy nào tốt thầy nào xấu. Chỉ cần nhìn ánh mắt, nét mặt và sự phúc hậu trên gương mặt của họ là có thể đoán ra được ít nhiều rồi." Yến suy nghĩ lại, Vân nói cũng đúng. Nhớ hôm nọ vợ chồng cô hẹn người bạn của Minh tên là Phong ra gặp để đi xem đất cát, hướng phong thủy xung quanh, cũng có Vân đi cùng. Vân đã kéo riêng cô ra nhà vệ sinh, bày tỏ quan điểm không ưa Phong, nhất là ở ánh mắt của anh ta. Hôm đó Vân bảo con người mà khi nói chuyện mắt cứ nhìn xuống là trong lòng đang có một điều bí mật, hoặc là người hai lòng. Tức là vẻ bề ngoài của những người này luôn tỏ ra rất trung thực, nhưng trong lòng lại mang một ý đồ khác. Vì vậy người có tướng mắt đẹp thì phải không có vằn đỏ, lòng đen không được quá ít, không được nhìn xéo, không được nhìn mơ hồ hư không. Còn nhìn đôi mắt của Phong thì Vân nói chỉ thấy một sự gian tà hiện rõ trong đó, khác hẳn với Minh chồng của cô. Đôi mắt liên thông với ngũ tạng trong cơ thể, liên hệ mật thiết với thận tạng. Thận trong đông y được coi là tiên thiên chi bản, sinh mệnh chi nguyên, tức là gốc của sự sống. Ngũ hành thuộc thủy, nuôi dưỡng điều hòa cơ quan khác, cho nên thận khí thịnh vượng thì hai mắt sáng trong, tươi rói, thần thái mạnh mẽ, sức sống dồi dào. Mà Minh thì lại hội tụ đủ các yếu tố đó. Nó không chỉ đơn giản là đoán về tính cách, mà đôi mắt còn là thước đo của trí tuệ. Mãi suy nghĩ bâng quơ, Vân vỗ vai làm cho cô giật mình. "Nè, mày suy nghĩ gì mà cứ được mặt ra vậy? Nãy giờ tao nói gì cả Phong á, bộ mày nghe không lọt tai hả? Ê, đừng nói với tao là hai vợ chồng mày mờ mắt vì những cái lời ngon ngọt của lão ta nha. Chơi thân bao nhiêu năm á, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. À, thì tao cũng có nói lại với anh Minh, nhưng mà anh không có tin vô tướng số hay bói toán. Thế thì cũng giống lão Nam chồng tao, lúc đầu tao đi xem cứ cản, sau đó nó lừa cho trắng mắt ra mới tin. Mà thôi tao về đây, có gì cứ hú tao, tao sẽ chạy qua nha." Tiễn Vân vậy mà lòng của Yến nặng trĩu. Không biết ông Cai nói với Minh những gì mà làm cho anh phải vượt xa con đường 60 cây số để xuống gấp. Cô thở hắt ra một hơi dài, khép cánh cổng lại, tính thời gian Minh xuống tới nơi để mà gọi điện thoại hỏi thăm. Mình đi tới nơi, anh ghé vào một quán cà phê bên đường cách nhà anh không xa lắm. Ông Cai ngồi đợi anh ở đó từ nãy tới giờ. Thấy mình đi lại, ông ấy mỉm cười. "Cậu Minh tới rồi sao?" Đi liền một mạch suốt mấy giờ đồng hồ cho nên Minh hơi mệt, mặt phờ phạc hỏi ông Cai. "Nhưng gì bác nói qua điện thoại á, là thật chứ?" "Nói nào ngay, tôi làm cái nghề này đã hơn 30 năm. Nói thật tôi chưa từng gặp những hiện tượng lạ như nhà của cậu. Mà đâu phải mình tôi thấy. Hôm qua đến ca trực của thằng Thao, nhưng mà không may nó bị ma nhắc. Sợ quá nó đang phát sốt kìa cậu. Tôi nghĩ cậu mời thầy về mà cúng đi, hoặc là phải đào mộ bốc cốt trời đi. Chứ sống trên nhà người ta cũng giống như đè đầu cởi cổ họ vậy. Họ không để cho chủ sống yên thần đâu. Đừng có xem nhẹ tâm linh, kẻo nó giật trò đó. Tôi và cô Yến là họ hàng bà con với nhau, nên tôi mới khuyên thật đó." Minh gật đầu. Không phải anh không tin, mà là do nó đến quá bất ngờ, làm anh không kịp trở tay. Bây giờ thì không biết ông cụ kia đang ở đâu, mà tìm một thầy khác giỏi cũng đâu phải chuyện dễ. Không thể ngày một ngày hai là xong. Tìm thầy khó như mò kim đáy bể. Nói chuyện với bác ấy thêm một lúc thì anh bảo bác ấy cứ về trước, đợi xử lý xong thì sẽ liên hệ lại sau. Minh rút điện thoại ra gọi cho Phong. Một lát sau thì cậu ta tới. Vừa nhìn thấy Minh, Phong đã nở một nụ cười rất tươi mà chào hỏi. Sau cú bắt tay, Minh đi thẳng vào vấn đề. Giống tính anh thật thà nên anh kể lại hết mọi chuyện cho Phong nghe, không giấu giếm điều gì cả. Qua cuộc nói chuyện của Minh, nghe anh kể và có nhã ý muốn gặp chủ nhân cũ của căn nhà, thì Phong cứ ậm ừ, tỏ vẻ tiếc nuối. "Chỉ tiếc là nhà họ qua Mỹ hết rồi. Thôi bây giờ vậy đi, mình cũng hành nghề thầy cúng, biết được chút ít việc trục vong. Chỉ cần cậu bỏ ra 5 triệu thôi, mình sẽ mời sư phụ của mình ở xã bên đích thân thầy qua đây giúp. Còn chỗ mình với cậu thì không có tính toán tiền bạc gì hết. Cậu thấy sao? Đối với mình thì 5 hay 10 triệu không có gì là to tát. Thậm chí nếu được việc, anh sẵn sàng chi nhiều hơn. Đang bí cách nên mặc dù trong lòng mình không tin tưởng lắm, nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu. Hai người bạn thêm một lúc thì Phong về trước, hẹn ngày mai đón thầy qua đây trục chồng. Bây giờ chỉ còn Minh ngồi lại, nhấm nháp hết ly cà phê, mình mới lấy xe lái tới căn nhà đang xây dở để xem xét tình hình. Đêm nay anh sẽ mướn khách sạn ngủ lại đây mấy hôm, chờ khi sự việc được sắp xếp ổn thỏa, anh mới quay lại thành phố. Chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự nguy nga đang xây. Tự dưng nhìn vào bên trong, anh thấy nó thật xa lạ, không cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Ngồi trên xe ngắm nó một lúc, anh mới bước xuống. Chân vừa chạm xuống đất trong nhà thì bỗng dưng có tiếng gió làm cho cánh cửa va đập vào nhau nghe trầm trầm lên. Anh ngước mắt nhìn lên tầng 3 thì đứng chết sững người khi nhìn thấy một cô gái mặc trên người một bộ đồ màu đỏ, giống y như bộ đồ tân nương trong các phim truyền hình của Trung Quốc mà hai vợ chồng từng xem. Mái tóc dài che kín khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Cô ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống chỗ mình. Tự dưng anh thấy rợn tóc gáy lên, lùi lại sát cửa xe, không dám bước vào tiếp. Không hiểu sao anh đứng tít ngoài cổng mà lại có thể nhìn thấy cô ta rõ như vậy, giống như khoảng cách chỉ là 1 mét mà thôi. Ngay trước mặt, Minh vẫn đứng chôn chân nhìn cô ta. Anh bây giờ mới nhớ cô ta rất giống với cô gái trong mơ mà anh thấy. Cô gái nằm trong chiếc quan tài mà anh đào được, nhất là cái bộ đồ cô ta mặc trên người không khác là bao. Một giọng nói lại vang lên ở ngay bên tai. Rõ ràng miệng cô ta không mấp máy, nhưng giọng nói lại nghe rất rõ. Có điều nó hơi ma mị, như âm thanh trong cổ họng phát ra, và lại giống như từ cõi bên kia vọng về. Chỉ một từ thôi: Cúc. Sau câu nói đó, cô ta biến mất đi. Hai cánh cửa cũng tự động khép trầm lên một tiếng. Minh trùng mình leo vội lên xe phóng đi mất. Nhà của mình mà anh còn không dám vô, huống chi là người ngoài. Ngồi trên xe mà xương sống của Minh lạnh buốt, da gà gai ốc nổi lên cuộn cuộn. Nắng tắt, màn đêm buông xuống. Hôm nay ông cai tưởng rằng Minh sẽ mở đèn bên căn nhà, nên ông ấy không gọi hỏi, cũng không tới kiểm tra. Nghĩ tới đêm hôm qua, ông vẫn còn sợ. Trời gần về khuya, không khí u ám hơn nhiều. Căn nhà 3 tầng chưa sơn xong chìm trong bóng tối huyền ảo. Trong nhà luôn phát ra âm thanh như tiếng ai đó rên rỉ đau đớn, khi thì lại là tiếng khóc thê lương vọng ra, càng làm cho căn nhà âm u hơn. Ê, mày thám thính kỹ chưa? Hôm nay không có ai coi đây hả? Dạ, em thám thính kỹ rồi. Từ hôm qua có người chết á, tới giờ không ai dám ngủ trong đó đâu. Ừ, được rồi, vậy thì vô đi, coi bơ vét được cái gì thì bơ. Mày nè, làm nhanh rồi chùn, biết đâu có người tới tuần tra thì toàn luôn đó. À, em biết rồi, anh dặn em bao nhiêu lần em thuộc lòng luôn nè. Hắn gõ một cái vào đầu tên kia rồi quát lên: Tao chỉ muốn không sai sót gì thôi, sảnh một cái là đi tù cả nút đó. Gã kia không đáp. Cả hai trảo bước đi thật nhanh tiến vào căn nhà với ý đồ ăn trộm vài thứ đáng giá. Họ không thấy trên lầu có cô gái đang đứng ngoài ban công nhìn họ mà mỉm cười ma mị. Đến rồi sao? Gió đêm mơn man thổi, làm những tán cây lay động, cũng góp phần làm cho khí hậu nơi đây lạnh lẽo hẳn đi. Hai gã ăn trộm vừa đặt chân vào nhà thì bỗng dưng họ nghe thấy tiếng ai đó rì rầm phía bên kia, hình như là trong hướng bếp. Một gã quay lại, đưa tay lên miệng xịt dài một hơi, nhắc tên kia im miệng lại. Hắn trốn trén đi thật khẽ để không phát ra tiếng động, tránh làm lộ mặt ra. Trong đầu họ nghĩ có khi nào cái người kia cũng là một tên ăn trộm như mình hay không. Lúc tiến sát đến nơi, nép mình sau bức tường nhà, họ ngó nhìn vào trong mới nhận ra ở trong kia là một người đàn ông lạ mặt. Không biết ông ta làm cái quái gì mà có vẻ thần bí. Trước mặt ông ta là một mâm cúng, giống như lễ cúng cho người chết. có mũ áo, giấy tiền vàng bạc, có cả nhà lầu xe hơi bằng giấy. Trên mâm cúng ngoại tứ kia ra, ông ta còn bày thêm mấy cái hình nhân được kết bằng vải. Trên trán có dán cái gì đó màu vàng, dài dài, có vẽ mấy cái chữ ngoằn ngoèo khó hiểu. Nhìn thôi cũng rợn hết cả người. Họ không biết đó là những lá bùa trấn hồn, dùng để điều khiển những quan hồn ngự trị ở đây canh giữ đất. Hai gã kia im lặng không dám thở mạnh, chỉ sợ người đàn ông nọ phát hiện ra thì xem như chuyến đi này công cốc. Họ nán lại khá lâu, không hẳn là đợi người kia để đi vào ăn trộm, mà còn vì tính tò mò trong người trỗi dậy, muốn ở lại xem ông ta làm cái gì. Nửa giờ sau, nhang gần tàn đi, người đàn ông nọ gom hết đồ ôm ra ngoài đốt. Khi đốt đến mấy con hình nhân, ông ta bóc từng con cầm trên tay, tay kia chỉ hai ngón vào trán con hình nhân, vẽ qua vẽ lại, miệng nói lầm trầm giống như mấy pháp sư trong phim hay làm. Đây chính là niệm chú vào hình nhân rồi đốt lên. Xong việc, ông ta quay đi mà không hề hay biết có hai kẻ lạ mặt lén theo dõi mình từ nãy tới giờ. Ông ta đi ra tới cổng thì đột nhiên khựng chân, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà mà cười lên khà khà. Một lúc sau, ông ta nhanh chóng hòa mình vào trong đêm tối, không biết là đi đâu. Ê ê, mày nhìn thấy rõ mặt ông ta chứ? Tối vậy với lại bịt mặt sao thấy được? Lão ta làm cái quá gì mà lạ quá ha. Nè, giống với thầy phù thủy làm phép á. À, mày nói cũng phải. Nhưng mà lén lút như vậy thì chắc tâm địa cũng không tốt lành gì. Mà thôi kệ đi, đó không phải là việc của mình. Dù nghi ngờ trong lòng, nhưng họ cũng nhanh chóng quên đi mối bận tâm đó. Ông ta là ai, làm gì, thì miễn sao họ không bị phát hiện. Hơn nữa đây không phải là đất cát nhà của họ, nên người đàn ông kia có làm gì thì cứ mặc xác. Muốn bản thân không phiền phức thì bớt đi một chuyện. Nghĩ vậy, tên nọ huýt vào màn sườn của gã kia rồi hối thúc. Thôi, vô gom đồ đi, nhanh nhanh rồi chuồn thôi. Trời càng về khuya càng âm u lạnh lẽo. Vừa đặt chân tới hiên, họ lại nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc của ai đó đang bước từ cầu thang trên lầu đi xuống nhà. Tiếng gót dài nện giữa đêm khuya thanh vắng nghe rất rõ. Họ sợ hãi nép mình sát vào nhau, cơ thể co rúm trốn sau cánh cửa sổ, bốn mắt nhìn vào bên trong. Họ không thấy ai cả, chỉ thấy một màn đêm đen ở phía trước. Một người lên tiếng hỏi. Ê, lúc nãy mày có nghe thấy tiếng gót dài á vọng lại phải không? Ờ, đúng rồi, nhưng mà nghe rất là rõ nữa. Nhưng mà sao không thấy người đi ra ta? Hay là thôi mình về đi, tôi thấy rợn rợn quá. Có thầy phù thủy làm phép á thì đất này chắc là có ma quỷ là cái chắc đó. Một cái gõ đầu đau điếng hắn nhận được sau câu nói. Gã kia nhìn nó lèm bèm chửi. Mẹ mày, mới vậy đã nhát rồi, là đứa nào năn nỉ tao cho đi theo vậy? Bây giờ cũng mày đặt sợ ma quỷ. Mẹ nó. Nói xong, hắn ta kéo gã còn lại vào bên trong. Cả hai vừa mới đi tới phòng khách thì đôi chân khựng lại. Một cô gái mặc chiếc váy tân nương màu đỏ, trên đó có thêu hoa văn rất đẹp. Dù làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt bạc phết đi, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trời phú của cô ta. Mái tóc dài buông thõng bị gió làm cho rối bời. Cô ta đứng trên cầu thang, mặt nghiêm trang nhìn họ chăm chăm. Cả hai chết lặng, lý nhí mà hỏi. Cô là ai vậy? Trời tối đen như mực, mà chẳng hiểu sao hình hài mặt mũi của cô ta lại thấy rõ mồn một, đến từng chi tiết trên chiếc váy và cả từng đường nét trên khuôn mặt. Cô ta nhếch môi cười, không nói gì, chỉ nở ra một nụ cười ma mị. Chợt sau lưng họ có tiếng dây thừng kêu kẹo kẹt vang vọng khắp nơi này. Hai gã kia giật nảy mình nhìn lại, cho họ sững sờ khi thấy một cái xác chết treo cổ ngay trên cửa ra vào. Đầu cô ấy ngoẹo sang một bên, còn lưỡi thì thè dài ra. Hai gã vỗ vai nhau mà hét lên. Mà chạy! Họ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, không dám ngoái nhìn lại, chỉ sợ chậm chân một bước cô ta sẽ lao tới mà cấu xé cho tan xác ra. Lúc chạy ra tới ngoài sân, một gã đạp trúng một khúc cây nằm ngổn ngang dưới đất, mất đà ngã úp mặt vào đống cây phía trước. Không may cho hắn ta, trong đống cây có một khúc bị gãy đi, xỉa thẳng cái mũi nhọn nhô lên đâm thẳng vào mặt hắn, xuyên thấu qua bên kia đầu. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng và rồi im lặng mãi mãi. Gã đi cùng quay lại, nhìn thấy đồng bọn của mình bị ngã úp mặt vào đống cây, chết ngay tại chỗ, làm hắn khiếp vía vô cùng. Cái đầu còn mắc trong khúc cây, cứ y hệt như người ta xuyên qua để đưa vào bếp nướng vậy. Hắn ta lắc đầu, nước mắt giàn giụa, đôi môi trung chảy chẳng nói nên lời. Một lúc sau hắn đưa tay gạt nước mắt, tự trấn an mình rồi bỏ chạy đi, để lại cái xác chết không toàn thây. Vừa chạy hắn ta vừa nói: Xin lỗi mày, chẳng may, chuyện chẳng may xảy ra. Nhưng mày đang nghĩ tao đi theo á, tao mới cho mày đi chứ không có rủ mày. Đừng quay về báo quán tao nghe. Cô gái nọ đứng trên ban công, nhìn theo bóng dáng gã kia cho tới khi khuất hẳn mới chịu quay vào. Hai cánh cửa lại tự khép lại, rầm lên một tiếng. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, ông Cai gọi cho một thợ của mình đến nhà của Minh lấy chiếc xe rùa đem đi nơi khác làm tạm. Khi vừa tới nơi thì anh ta thấy có người chết trong sân, liền hét toáng lên bỏ chạy bạt mạng. Hơn một giờ sau, công an vây kín. Minh cũng đã có mặt từ sớm, ngay sau khi ông Cai gọi báo trong đất nhà anh có người chết. Công an họ lấy lời khai của những người dân xung quanh, rồi lấy lời khai của Minh và tất cả những ai có liên quan. Khám xét chụp hình đủ kiểu xong, họ khiêng xác ra xe, mang về khám nghiệm tử thi. Sau cái chết ngẫu nhiên lần này, người dân quanh đây họ lại đồn đất nhà Minh nặng vía, có dớp. Người lại bảo là có ma quỷ ám, kẻ lại bảo chết là đáng đợi. Nửa đêm không quen không biết, tự dưng đột nhập vào đây thì chẳng có ý định xấu là cái gì. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì trong lòng của Minh bây giờ cảm thấy sợ hãi nơi này hơn bao giờ hết. Nhất là sau cái vụ anh chết hụt, biết tìm ông cụ kia ở đâu bây giờ, việc đó còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Tèo ngủ khá say sau hai ngày đi liên tục. Đột nhiên đôi mắt của anh nhíu lại, có thứ gì đó nhiễu vào mặt. Anh cố nheo mắt hé ra nhìn thì bỗng dưng giật mình ngồi phắt lên. Một gương mặt nát bét đầy máu đang ngó sát vào mặt anh. Anh thất kinh, tim đập lên thình thịch, nhìn hồn ma kia mà trách móc: Trời, bà ma nữ, là bà hả? Lần sau làm ơn hiện hình thì biến là hình hại lúc bà còn sống được không? Làm con hết cả hồn, xem chút nữa bị bà dọa chết rồi. Thầy Thỏ ngồi ngoài hiên nghe tiếng, chỉ mỉm cười không đánh động. Giọng nói the thé của bà ma nữ vang lên, làm cho hai lỗ tai của Tèo ù đi. Thằng nhỏ, ta gọi cậu dậy, cậu còn ở đó lào bào trách ta sao? Có biết trời sáng trắng rồi hay không? Nhưng mà bà xuất hiện đột ngột trong cái bộ dạng như vậy, nói thiệt, tim người khỏe mạnh cũng bị bà hù cho yếu đi. Làm ơn mắt quán mà. Nè, ta đói rồi, mấy bữa nay không có được ăn uống cái gì hết. Tí nữa đi mua cho ta ít thịt quay với cốc nước ngọt, ta muốn ăn. Tèo nhăn mặt. Anh nghĩ mấy hôm nay anh và sư phụ còn không có miếng thịt nào bỏ vào trong bụng, nước uống cũng chỉ là nước suối cầm hơi. Tiền đem theo bên mình cũng đã gần cạn, tiết kiệm tới mức tối đa, vậy mà bà ấy lại còn đòi ăn thịt quay với nước ngọt. Xem ra một bữa của bà bằng hai thầy trò ăn uống cả hai ngày. Chưa kịp từ chối thì bà ta nói tiếp: Đi nhanh đi, chẳng phải làm xong cái phi vụ này á, thầy trò hai người có tiền đầy túi sao? Hết làm sao được chứ. Tèo miễn cưỡng đứng dậy, nhìn quanh căn buồng tối om không thấy sư phụ đâu. Anh chạy ra cửa sổ mở chút cửa để ánh nắng lùa vào trong căn phòng cho thoáng đãng. Bà ma nữ bị ánh nắng làm cho tan biến, lào bầu nói thêm một câu trước khi đi: Nhớ cúng trong này đó, ta không muốn dành ăn với đám cô hồn cát đảng ngoài gốc cây đâu. Giờ con mới biết á, bà không chỉ giỏi hù chết người ta mà còn tham ăn nữa. Tự dưng biến đi đâu mất mấy ngày, không thấy bà đâu hết. Hôm nay đột nhiên quay lại, đồ bắt mua đồ ngon dâng lên, thiệt tình à, chí tội cho sư phụ. Tèo rửa mặt xong, cũng là lúc chủ nhà bê nồi cháo thơm phức đặt lên trên hiên. Anh ấy mới mời thầy Thoảng và Tèo ra ăn sáng. Lẽ ra thầy Thoảng và Tèo không ngủ lại đây mà sẽ đi tiếp, nhưng đi ngang qua ngôi mộ mới đắp, vô tình họ gặp hồn ma của người vừa mới mất. Ông ấy là bố của chủ nhà, nơi mà hai người đang ở đây. ông ấy cố quay về báo mộng cho con cháu, làm việc gì cũng phải cẩn thận, kẻo có kẻ tiểu nhân tráp tâm hãm hại. Nhưng không được. Mỗi khi về tới cổng, hồn của ông lại bị lá bùa của ai đó chôn ở giữa cổng hất văng ra, làm ông ấy không tài nào quay về được. Thầy Thoảng thương tình đi theo ông lão về đây, nhắn nhủ lại. Lúc đầu con cháu của ông ấy không tin. Chỉ tới khi thầy Thoảng cho đào một cái hố ở giữa cổng, mồi lên một cái hũ sành bé bằng ba ngón tay. Trong hũ có chứa mảnh gương vỡ, một lọn tóc và một hình nhân thì họ mới tin. Trời tối họ còn mời hai thầy trò ngủ lại, mai lên đường cũng chưa muộn. Ăn sáng xong, thầy Thoảng đưa cho Tèo một ít tiền và căn dặn: "Nè, con ra chợ mua ít đồ cúng cho bà đi. Xem ra chúng ta phải làm phiền cậu đây ở lại cho thêm một đêm. Cho ở lại thêm một đêm, ngày mai chúng ta mới đi được. Ủa, con tưởng bữa nay chúng ta đi luôn chứ thầy?" "Ta cũng định vậy, nhưng mà thấy chết. Nhìn người ta gặp quả mà không ra tài cứu, ta thấy không yên. Con cứ làm theo lời ta dặn là được." Anh chủ nhà nói chen vô: "Ôi trời ơi, đừng nói gì là một đêm. Thầy cứ ở lại đây với nhà con luôn cũng được nữa. Có trào ăn trào, có cháu ăn cháu. Không nhờ thầy giúp thì nhà con e là mạc vận về sau mất. Đợi đợi con cháu không biết sống sao nữa." Tuy thầy Thoảng biết ai ra tay với chủ nhà, nhưng thầy không nói ra, mà khuyên cậu cứ im lặng cho qua. Đời ở hiền gặp lành, còn những con người có ác tâm thì sau này cũng trả cái nghiệp mình gây ra mà thôi. Mình đang lo lắng đi qua đi lại trong căn nhà mới của mình, như chờ đợi một ai đó. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, làm cho anh giật nảy mình. Là vợ gọi tới. "Em à, đừng lo gì hết, anh sẽ thu xếp ổn thỏa thôi." "Anh cẩn thận nha, đêm đừng có ngủ lại ở đó. Em không yên tâm chút nào hết." "Ừ, anh không sao đâu. Em lo cho con giùm anh đi. Chắc phải mấy hôm nữa mới về." Mình cúp máy thở dài, nhìn quanh căn nhà mà vợ chồng anh tâm quyết gậy công xây dựng, chưa xong đã phải dừng lại. Anh cảm thấy hơi tiếc nuối. Không chỉ đổ biết bao nhiêu tiền bạc để xây cất, mà nó còn tốn công sức của hai vợ chồng lắm. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không cam tâm. Tiếng xe ô tô dừng ở ngoài cổng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Anh rướn cổ ngó ra, thấy Phong chở ông thầy bối tới thì anh mừng quýnh lên. Minh chạy ra niềm nở đón tiếp ông thầy bằng một nụ cười hơi đượm buồn. Anh giới thiệu về căn nhà cho họ nghe một lượt. Ông ta nghe xong ậm ừ, có bộ cũng đã nắm bắt được tình hình nơi đây. Mình đưa ông đi xung quanh để tham quan. Một lúc sau quay lại gian nhà chính, ông ấy bây giờ mới lên tiếng: "Đất này đúng là có dòng thật, mà còn là dòng dữ nữa. Nó không muốn ai ở trong mảnh đất của nó, lại càng không muốn ai quấy quả nơi đây." Mình nuốt nước bọt, hỏi lại: "Ừ, vậy sao thằng Phong bạn tôi bảo nơi đây phong thủy rất là đẹp? Đất thứ hai mặt tiền, lưng thì tựa núi, phía trước là phong cảnh làng xóm yên bình. Thú thật với thầy, đây cũng là quê tôi. Nhưng mà do gia đình chuyển lên thành phố sinh sống làm ăn, thành ra đất đai nhà cửa trước đây bố mẹ đã bán đi hết. Bây giờ bà lớn tuổi rồi, chán cảnh bon chen của thành phố, mới muốn quay về đây sinh sống. Đây không chỉ là tâm huyết của hai vợ chồng xây lên, mà còn muốn dành tặng cho bố mẹ một chút nghỉ ngơi tôi sẽ chịu nữa. Ấy vậy mà..." Mình thở dài thất vọng. Ông thầy biết trong lời nói của anh có ý giận hờn bạn mình. Ông ta nói đỡ cho Phong: "Cậu Phong đâu thể nhìn thấy dòng hồn. Nó theo tôi học cũng học chút ít phong thủy, để tiện cho công việc kinh doanh bất động sản thôi. Đất này cậu Phong nói đẹp là đúng, chỉ là có một chút trở ngại thôi. Bây giờ thế này đi, tôi sẽ cúng đất cho cậu, sau đó yểm dòng hồn kia lại. Như vậy nó sao không hiện hồn về được, mà chọc phá hay là bắt ai đi nữa. Cậu thấy sao?" "Ừ, chứ không phải gọi dông lên rồi trục ra khỏi đất hay sao ạ? Chứ sợ buồn tới khi bùa hết tác dụng thì..." Ông ta xua tay, ngắt ngang lời Minh nói, trấn an lòng Minh bằng mấy câu ngọt như mật trót vào tai anh: "Cậu yên tâm đi, tôi làm nghề này hơn 30 năm, không lẽ một hồn ma này tôi không xử lý được. Như vậy tôi làm sao lại hành nghề được tới bây giờ chứ." Nghe giọng điệu có vẻ ông ta muốn giận, Minh cười mà xoa dịu ông ta: Dạ, không phải là tôi không tin thầy với thằng Phong, nhưng mà dạo gần đây á, nhà cứ xảy ra quá nhiều chuyện đi, thành ra suy nghĩ nó không được thấu đáo. Ông thầy và Phong đừng có giận. Tất cả cậy nhờ vào thầy, xong việc á, tôi sẽ gửi thêm chút đỉnh. Phong chạy tới nói đỡ cho Minh để ông ta không giận. Đoạn nói chuyện thêm một lúc nữa, ông thầy bày lễ vật ra mà cúng. Cúng xong, ông ta họa ra rất nhiều bùa, dán lên tất cả cửa lớn và cửa sổ, còn chôn một lá ở ngoài cổng, kiểu như trong bất xuất, ngoại bất nhập, làm cho Minh tin rằng những lá bùa trừ tà yêu kia của mình có thể giúp cho gia chủ bình an, căn nhà cũng sẽ mất đi khí âm đang bủa vây, trở lại vẻ thanh bình vốn có. Phong nháy mắt với mình, muốn anh trả thêm cho ông thầy để mình đưa ông ta về. Mình lấy trong túi ra 3 triệu, vét sạch bóp chỉ còn có nhiêu đó tiền mặt. Anh ái ngại nói: Trời đất ơi, sáng nay có ít tiền mặt á, tôi lại cho bác cai ứng hết rồi. Thôi thầy cầm tạm như đây đi, chiều xuống phố tôi rút tiền rồi sẽ qua nhà đưa gửi cho cậu Phong đem qua cho thầy. Đây xem như là phần bồi dưỡng thêm cho thầy. Còn cái số tiền đã bàn trước đó, tôi hứa sẽ trả trước khi trời tối. Ông ta không ưng cách làm việc này của mình, nhưng anh đã nói như vậy thì cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, thu dọn đồ nghề ra xe. Phong vỗ vai mình, kẻ nhún vai cười nhạt. Minh chờ họ đi khỏi, anh mới thở phào nhẹ nhõm ra. Anh ngước mắt nhìn lên rồi lắc đầu ngán ngẩm. Phong ngồi trên xe thấy ông thầy đăm chiêu, anh hỏi lại: Bộ thầy phiền lòng cái gì sao ạ? Con không thấy thái độ bất cẩn của cậu ta sao? Giống như bán tính bán nghi mình. Bên ngoài bằng lòng, nhưng sâu trong tâm lại nghĩ khác. Con người này chúng ta không thể xem thường hay chủ quan được. Phải thật cẩn thận đó. Trước khi xong việc, ta không muốn kế hoạch đổ bể, công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển mất. Vậy thì hà màn cuối thôi thầy, không cần nể nang thương hại ai nữa hết. Mảnh đất đó sẽ lại quay trở lại với chúng ta thêm một lần nữa. Còn nói cũng đúng. Họ nhìn nhau cười lên gian ác, không biết kế hoạch trong đầu họ là cái gì. Mình lại rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trời tắt đi, mình bước ra xe khi trời vừa nhá nhem. Anh vòng xe ra con đường phía trước để xuống thị trấn, rút tiền đem cho Phong trả cho ông thầy. Sau đó sẽ đi ăn bữa tối rồi quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đi ra khỏi đầu sớm thì bất ngờ xe của anh như có một người khác cầm lái, lao đi vun vút với tốc độ chóng mặt. Mình không thể làm chủ được tốc độ của mình được nữa rồi. Xa xa, ánh đèn xe tải chiếu lại chói cả mắt, còi xe trú lên inh ỏi. Mình cố đạp thắng xe nhưng vẫn không tài nào làm cho chiếc xe dừng lại. Trong giây lát đó, ánh mắt của anh tuyệt vọng nhìn chiếc xe tải phía trước, ứa nước mắt ra. Vợ à, anh xin lỗi hai mẹ con em. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.